Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 800, người so với người làm người ta tức chết. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, nửa năm liền đi qua. Vô luận là trên biển hay lại là dưới biển, đều tại khí thế ngất trời kiến tạo. Hải tộc người cần gấp vật liệu xây cất, Nhâm Nhất vì đúc luyện chính mình đối thần linh năng lực khống chế, tự nhiên cũng sẽ chạy đến có đá ngầm địa phương, vì bọn họ mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, cho bọn hắn cung cấp càng nhiều tiện lợi. Vì vậy, Nhâm Nhất cũng coi là hải tộc được hoan nghênh nhất nhân. Có lúc, hắn cũng sẽ lấy can đảm xuống biển, đi theo Sừng Hưu Nhân đi xem bọn họ một chút cũng đang bận rộn gì. Sừng Hưu Nhân đối với Nhâm Nhất không một chút nào đề phòng. Hoặc có lẽ là, toàn bộ hải tộc người cũng đối với hắn không đề phòng. Đối với hắn đến, biểu đạt nồng nặc hảo cảm. Vừa mới lần đầu tiên gặp mặt lúc, những người này liền rối rít đưa rồi rất nhiều thứ cho Nhâm Nhất làm lễ ra mắt. Mà những thứ này, có thân thể bọn họ bên trên đủ loại linh kiện, hoặc là thiên sinh địa dưỡng kỳ chân bảo bối. Rõ ràng đều là có thể gia tăng thần linh tu luyện. Phá vỡ thần chủ lão đầu nói cho hắn biết nhận thức. Thần linh tu luyện là có thể mượn ngoại lực. Chỉ bất quá, trên đảo các tiền bối đều là một ít lười biếng hạng người. Đối với hải tộc tồn tại, căn bản liền không có hứng thú. Không có tìm tòi dục vọng. Càng không cần phải nói tốn sức trăm ngàn cay đắng tới cướp bóc bọn họ. Mà hải tộc tộc người cũng ở nơi này rất dài thời gian bên trong. Tích lũy số lớn hàng hải sản. Bây giờ, bởi vì này không quan trọng một chút chuyện nhỏ, tất cả đều cầm đi tiện nghi Nhâm Nhất. Đối với người khác không biết dưới tình huống, Nhâm Nhất thần linh mỗi ngày đều tại lấy bội số cấp bậc đang tăng trưởng. Cách những thứ kia tiền bối khoảng cách cũng càng ngày càng nhỏ. Từ không tới có, từ yếu đến mạnh, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn còn cần đem người khổng lồ bọn họ hống đến, giúp hắn ném đá đến trong biển. Bây giờ, dựa vào chính hắn lực lượng, đã có thể chính mình đảm nhiệm công việc này. Nhâm Nhất ngày ngày ngâm mình ở bờ biển, cả người cũng đi theo nắng ăn đen, cùng từ trước yếu kê hình giống, đơn giản là tưởng như hai người. Bây giờ, hắn ở bấm ngón tay tính toán, cách sân đấu chạy ra thời gian, chỉ có 5 tháng, hắn rất muốn cũng có tư cách có thể lên liều mạng. Coi như vì cái này hải đảo cống hiến chính mình một phần lực lượng. Nhưng là, hải tộc tài nguyên cũng có giới hạn. Những tài liệu kia có thể cung cấp thần linh đã càng ngày càng ít. Không cách nào đuổi theo hắn tu hành tốc độ. Cứ theo đà này, đại khái còn cần 1 vạn năm thời gian. Hắn có thể đuổi lên trước bối môn nhịp bước. Nhâm Nhất chưa bao giờ đợi vạn năm. Hắn chỉ tranh sớm chiều. Đối với lần này, hắn cũng không vội vã. Hắn biết, phía sau màn cái kia hắc thủ, sẽ cho hắn sáng tạo cơ hội, để cho hắn gắng sức đuổi theo. Loại tự tin này, tại hắn tu vi càng ngày càng cao thời điểm, cảm thụ sâu hơn. Hôm nay, là hải tộc người xây kết thúc thời gian, là cử tộc cuồng hoan thời gian. Nhâm Nhất làm đặc biệt khách quý, cũng xuất tịch trận này thịnh yến. Bọn họ xây cất đồ vật, có chút kỳ quái, càng giống như là một bầu trời. Bao phủ một nửa hoàn hồn hài. Khổng lồ như vậy công trình. Không trách sẽ chạy đến trên đất liền tìm tài liệu. Bởi vì biển trong, phàm là có chút độ cứng, có thể bị dùng để vật liệu xây cất, đều bị bọn họ chộp hết. Mà bọn họ làm những thứ này, chỉ có một mục đích. Đó chính là ở nửa năm sau, sân đấu mở ra thời điểm, có thể bảo vệ hải tộc người. Không chịu nhân tộc chém giết dính líu. Bảo toàn tánh mạng mình mà thôi. Nghĩ đến thần chủ lão đầu ở trên biển không còn đang tu xây thi đấu đài. Nhâm Nhất đối với lần này cũng không có cách nào. Ai kêu này một phiến hải vực diện tích lớn nhất. Thích hợp nhất đây. Chính bởi vì, tử bần đạo bất tử đạo hữu. Đây cũng là số mạng. Một chút không do người. Đúng không? Hải tộc nhân luôn luôn là cuồng nhiệt trào ra. Nhân vì sinh hoạt tại hải lý. Đem mặc trang phục. Cũng là hướng mát lạnh phương hướng đi. Nhâm Nhất lúc mới bắt đầu sau khi. Còn có chút không được tự nhiên. sẽ theo bản năng tránh. Đợi đến phía sau thấy nhiều rồi, đã sớm chết lặng, cảm thấy cũng không gì hơn cái này. Đơn giản chính là một cái dáng dấp có miếng vải nhân. Thật cũng không đem những này nhân làm dị tộc nhìn. Thật sự là những người này tính cách tính khí quá tốt. Cùng Linh Ẩn Đại Lộ đám kia động một chút là muốn xưng bá nhân tộc. Chạy đến nhân tộc địa bàn làm yêu hải tộc người. Có thể nói là hai thái cực tồn tại. Cũng không trách được nhóm người kia sẽ bị đuổi ra ngoài. Bởi vì bọn họ cùng nơi này thật hoàn toàn xa lạ. Nhâm Nhất suy đoán, đại khái chính mình linh hồn thuần độ. Lấy được bọn họ công nhận. Cho nên, mới có thể như vậy cùng hắn thân cận. Bọn họ kiến trúc, rất kỳ lạ. Cũng không phải là cái gì lâu vũ cung điện. Chính là một cái tương tự với bầu trời đồ vật. Đem hải tộc căn cứ bao phủ ở bên trong. Theo sừng hươu người ta nói pháp. Nhân vì nhân tộc tu sĩ ở trên biển mặt kiến tạo một cái sân đấu. Đến thời điểm khói lửa chiến tranh nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ những thứ này vô tội hải tộc. Bọn họ tiền nhuận bút hơn nửa năm công phu xây cái này. Vì chẳng qua chỉ là tự vệ. Đây là một cái hạo đại công trình. Những thứ này hải tộc nhân đem biển trong. Thích hợp vật liệu xây cất đều đã chộp xong. Này mới không thể không đưa ánh mắt đặt ở bên bờ bên trên. May mà Nhâm Nhất hỗ trợ. Mới để cho bọn họ trước thời hạn hoàn thành công việc này. Cái này bầu trời. Không ngờ mỏng như cánh ve. Nếu không lời cũng không thể treo ở phía thế giới này phía trên. Cũng không biết những người này lúc kiến tạo sau khi. Cũng là thế nào làm được. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút chính mình kia giản lậu thất minh nhà đá. Cảm giác mình giống như là một viễn cổ hoang dân. Đặc biệt hoàn toàn xa lạ. Ám ám hạ quyết tâm. Tìm một cơ hội phải đi kia thi đấu trên đài học hỏi một phen. Xem bọn họ là như thế nào dùng nặng nề tài liệu. Kiến tạo ra được có thể lơ lửng kiến trúc. Mà lúc này trên bầu trời mặt. Ánh sao lóe lên. Hiện lên lam quang. Nhìn thật giống như một cái lam sắc mộng huyễn thế giới. Đẹp đến đặc biệt không chân thực. Nếu không phải nhìn bọn họ từng chút bị hải tộc người sáng tạo ra. Nhâm Nhất thật muốn cho là của bọn họ sáng thế thần đang xây tạo thế giới chi sơ liền kiến tạo ra được ngoạn ý nhi. Hắn bị lạc ở dạng này cảnh đẹp bên trong. Cho đến sừng hưu nhân mang theo từng nhóm tiểu lộc nhân. Đem hắn bao bọc vây quanh sau. Mới đem hắn thức tỉnh. À, đây là ý gì? Khụ, là như vậy. Hôm nay không phải là công sự phòng thủ đại công cáo thành thời gian. Hay là chúng ta nơi này một cái đặc thù ngày lễ sa mần tiết. À hắc hắc, vậy rất tốt à. Đây là song hỷ lâm môn. Không trách các ngươi như vậy nồng đậm. Có thể nói là nồng đậm có hơi quá đầu. Đáy biển bên trong có vô số tiểu ngư nhi. Bị bọn họ giam cầm ở san hô chùm bên trong. Ngũ thải bong bóng phun được mãn hải đô là. Xinh đẹp tuyệt vời. Kia đáy biển trên giường thảm đỏ. Đêm cuối. Có một cái bị các loại bảo thạch trang sức chói mắt bảo tọa. Phía trên không có ngồi nhân. Cũng chỉ có một hoàng quan sắp xếp ở trên bảo tọa. Cũng không biết là vì ai chuẩn bị. Mà thảm đỏ hai bên. Là thịnh trang tham dự hải tộc các cô nương. Trong tay các nàng mang theo một cái giỏ hoa, nắm thu thập tới biển sinh hoa, đang không ngừng ném vãi, càng có thật nhiều đa tài đa nghệ hải tộc nhân, hợp thành một cái nhạc đội, đang ở vui sướng thổi phóng khẩy, toàn bộ bầu không khí bị thổi phồng náo nhiệt, làm người ta tâm tình khoái trá, Nhâm Nhất đều có loại đem Lam Linh mang ra ngoài, đồng thời múa hát tưng bừng sung động, đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Còn không dám thật làm như thế. Bọn họ hai tử còn quá nhỏ. Một khắc cũng không thể rời bỏ nhân. Hải tộc môn mùa hát tưng bừng. Hoan hô ăn mừng. Mặt biển làm việc nhân tộc là khí thế ngất trời. Cấp bách thời gian. Cường độ cao lao động. Những người này nhịn nửa năm. Rốt cuộc có người hỏng mất. Ném trong tay lao động công cụ. Quỳ xuống thi đấu trên đài ò e khóc lớn. A a a. Quá khi dễ người á. Người yếu liền không có nhân quyền à. Coi chúng ta là gia súc sai xử. Khác đảo làm hoạt động này. Cũng sẽ trước thời hạn đến mấy năm thông báo. Từ từ xoay sở xây. Căn bản cũng không cần như vậy đuổi. Dáng vẻ này bọn họ. Tạm thời trước khi vì đem trao tặng xây nhiệm vụ. liều chết học máu làm gấp rút. Lúc này mới hoàn thành một nửa không tới dáng vẻ. Suy nghĩ còn lại thời gian còn phải không ngừng nghỉ làm như vậy đi xuống. Tại chỗ nhân trong nháy mắt mất đi tinh khí thần. Từng cái ủ rũ cúi đầu dừng tay lại bên trong công việc. Nếu như buông tha thân phận của hải đảo, liền có thể không cần làm cái này. Bọn họ thật rất muốn trở lại tán tu dáng vẻ. Dù là trải qua chật vật đi nữa, cũng hầu như so với bị nhân làm người ở sai xử tốt. Cái gì đó thi đấu, cùng bọn họ cái này hèn mọn thần giới hải đảo nhân thì có cái quan hệ gì đâu. Bọn họ cũng không có tư cách ra sân. Duy nhất cuối cùng áp trục biểu diễn tính thi đấu, mới giống như cái tiểu sử một dạng có một ló mặt cơ hội. Thời gian còn lại, cũng là bị người hô tới quát lui. Một lời không hợp, thậm chí còn đánh tới mắng đi. Mọi người sinh nhi làm người, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Càng ngày càng không có tí sức lực nào. Mọi người ngồi ở chỗ đó, ai cũng không muốn nói chuyện. Cả người thật giống như chết một nửa. Nhâm Nhất từ hải lý đợi mấy giờ, xỉ mấy cái mỹ lệ vỏ sò đi ra lúc, thấy chính là chỗ này sao không khí trầm lặng một màn. Này, các vị tiền bối, đây là trách, giống như treo xương quả cà. Yên bẹp, tiểu oa oa, ngươi không hiểu chúng ta khổ. Nhanh nấu ngươi cơm đi đi, đừng tới phiền ta môn. Một cái tu sĩ vẫy tay, thúc giục đuổi Nhâm Nhất. Nhâm Nhất vung tay lên, khí định thần nhàn nói. Ăn cơm a, ngày hôm nay ăn tiệc cơ động, thức ăn đã sớm nấu xong, chờ đã đến giờ, mở trình. Hừ, vài trăm người cơm nước dễ dàng như vậy giải quyết. Người càng ngày càng rảnh rỗi. Mọi người bất mãn đồng loạt nhìn về phía Nhâm Nhất. Trong mắt không nói ra ghen tị, ngược lại cũng chớ có để ý. Dựa theo phân công, Nhâm Nhất là phụ trách nấu cơm. Căn bản cũng không cần cùng bọn họ cùng nhau làm việc. Nhưng là Nhâm Nhất mỗi ngày còn là đi theo đám bọn hắn cùng tiến lên công việc. Một chút cũng không nhìn ra mệt mỏi dáng vẻ. Không thể không khiến nhân than thở một câu. Trẻ tuổi chính là hảo oa, tràn đầy sức sống, tràn đầy kích tình. Hắc hắc, chư vị tiền bối nếu là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử tới trước bận bịu xuống. Nhâm Nhất nhặt lên trên đất một cái xèng, bắt đầu ba phải. Những tài liệu này đều là từ sâu trong lòng đất đào tới niêm tính đất sét, là tốt nhất tài liệu kiến trúc, chính là mật độ hơi lớn. Nhâm Nhất vừa mới bắt đầu đến giúp đỡ thời điểm, đều không bản lãnh này đem nó làm rối lên xuống, cũng liền gặp thượng hải tộc sừng hưu nhân sau, tu vi này đột nhiên tăng mạnh, có bản lãnh này làm cái này. Mọi người nhàn rỗi buồn chán, di ra di dầm chỉ điểm, người này, càng ngày càng hơn mạnh, hắn chẳng lẽ là không xuất thế thiên tài, tu vi này nhanh vượt qua một con mắt tên phế vật kia đi. Chúng ta tất cả mọi người 8 phần 10 nhìn lầm, tự các ngươi suy nghĩ thật kỹ, mấy chục tuổi thời điểm, cũng đang làm gì vậy? Mọi người lâm vào rất dài trí nhớ thời gian bên trong, có nói mình khi đó, cũng biết khờ ăn khờ ngủ, khắp nơi gây rắc rối, tu vi yếu được rối tinh rối mù, có nói mình cánh còn không có cứng rắn, liền bận bịu đi du lịch thế giới, kết quả còn chưa đi ra cửa nhà mình xa ba trượng, liền bị một cái đại chính mình 100 tuổi ra hỏa đánh đập một trận, thiếu chút nữa đánh chết, nằm trên giường 100 năm cứ như vậy qua. Cũng có nói mình bị trưởng bối giam lại bế quan, kết quả 100 năm sau đi ra, hay lại là cái kia điếu dạng, tu vi một chút tồn vào không có. Nói tóm lại, giống như bọn họ lớn như vậy thời điểm, là tuyệt đối sẽ không muốn tu luyện. Thứ nhất, thiên phú không được. Thứ hai, cái mông trường đinh đinh, ngồi không yên, còn là một không định tính tinh nghịch bao. Xem xét lại Nhâm Nhất, tu vi từ không tới có, đến hoa lệ lệ địa biến thân. Trong lúc này chỉ dùng thời gian nửa năm, đơn giản là thần tốc. Thậm chí có nhân bắt đầu suy đoán, hắn có phải hay không là tạo hóa con trai. Bằng không nhân sinh biết cái này như vậy thuận buồm xuôi gió, giống như có thần giúp. Nhâm Nhất nếu là nghe nói như vậy, thế nào cũng phải chết cười. Hắn xác thực cũng là bị vận mệnh xem trọng nhân. Bất quá, cũng không phải như bọn họ lời muốn nói như vậy. thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, hắn là bị nguyền rủa mới đúng. Mỗi một bước cũng đi chật vật vạn phần. Thậm chí, rất nhiều lần đều là ở vào đưa chi tử địa mà hậu sinh trong tuyệt cảnh. Hắn không có tự sa ngã, không có chưa gượng dậy nổi. Hết thảy bất quá là bởi vì hắn trong lòng còn có yêu. Còn có mình muốn thủ hộ nhân. Vì bọn họ, hắn dám cùng thiên địa tranh nhau. Cố gắng làm cho mình đi lên kia thần đàn. Hắn có một cái mơ mơ hồ hồ mơ mộng. Muốn lần nữa xây cái thế giới này quy tắc vận hành. Cho đầy tớ, một chút hướng lên bay lên cơ hội. Thế giới này không cần tuyệt đối công bình. Nhưng ít ra, phải có một bộ công bình thể chất quy tắc ở nơi nào. Để cho người ta sống được có chạy đầu. Mà không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vô tri vô giác còn sống. Không biết mình ngày mai sẽ có cái gì. Không có đi lên cần phải. Thậm chí, bất kể là sinh vẫn là chết. Cũng không có người nào quan tâm. Như vậy thế giới. Không phải hắn muốn. Mà muốn tiến hành sửa đổi. Yêu cầu chỗ hắn với tuyệt đối chóp đỉnh. Có thể trở thành chúng sinh có thể lệ thuộc vào dù lớn. Mà, trở thành hắn động lực. Hắn không muốn làm một cái bị vận mệnh thao túng nhân. Cuộc đời của mình, tự làm chủ, đem tới, mỗi một người vận mệnh, chỉ cần cố gắng thông qua có thể có được thay đổi. Đây chính là sinh tồn ý nghĩa chỗ, nhâm nhất ma lưu làm sống, đem hòa hảo bùn loãng nhắc tới nơi chân tường, nhặt lên trên đất hòn đá, bắt đầu xây dựng lên nhà tới. Những kiến trúc này cũng không giống với thế tục. Chỉ đơn giản hơn xây dựng liền có thể. Nó mỗi trên một tảng đá đều có người ở phía trên khắc lên phức tạp phù văn trận pháp. Mỗi một tảng đá để lên sau, phù văn kia sẽ có hiệu lực, sinh ra một loại tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác, phảng phất một cái vật chết đang sống. Nhâm nhất từ phía trên học được rất nhiều. Dự định đem đến từ mình xây cất một cái trạch viện thời điểm, cũng dùng tới thần kỳ như vậy thủ đoạn. Cho nên, hắn học rất nghiêm túc, làm được cũng rất ra sức. Mọi người bị hắn kéo theo bên dưới, cũng không tiện một mực nhàn rỗi. Rối rít nhặt lên ra hòa, gia nhập vào xây công sự bên trong tới. Không khí hiện trường một lần nữa trở nên náo nhiệt, phảng phất trước chán trường cũng không tồn tại. Cao như vậy cường độ làm lụng, một mực kéo dài 10 tháng, mà lúc này nhâm nhất. Đang bận chuẩn bị ba đứa hài tử mãn tròn tuổi lễ ăn mừng. Lúc này bọn họ đã thoát khỏi mộng U Lan cái này nhà ấm trồng hoa. Sẽ vịn tường căn, chính mình hành tẩu, không thể không nói. Mộng U Lan thật là cái sinh nở thần khí. Nhâm nhất hai người bọn họ chỉ cần đem con ném bên trong. Liền có thể cấp cho rất tốt chiếu cố. Không cần quá bận tâm. Cho nên... Mỗi lần kia cô nãi nãi mang theo nàng nữ nhi tới ghép nhà lúc, cũng sẽ vô cùng cảm khái. Tại sao nàng một đứa bé nhân bị hành hạ đến tiểu tụy không chịu nổi, mà mang ba đứa hài tử lam linh lại trước sau như một thủy linh. Không có chút nào yêu cầu bận tâm dáng vẻ. Người so với người, tức chết cá nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.